Giả Thiên tập 151. Lúc bấy giờ lão Phong Tử lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, con mắt trống rỗng bắn ra hai đạo thần quang sáng lặng như hai ngọn đèn vàng. Thần quang chiếu trên người của bé con lập tức làm cho mảnh hư không vặn vẹo, phảng phất như sắp tan vỡ. Đại ca ca, bé sợ quá. Tiểu cô nương khóc nức nở hẳn lên. Bé không cần phải sợ, ngài ấy sẽ không làm bé bị thương đâu. Diệp Phàm nhận ra là lão Phong Tử, trong lòng thở phào một hơi, cảm thấy đối phương sẽ không hạ độc thủ. Thần sắc của lão Phong Tử ngày càng ngưng trọng hơn, hàng mi kiếm đen bóng cũng dựng thẳng, dưới hai hàng mi bắn ra một đạo thần quang rơi trên người tiểu cô nương. Đại Hắc Cẩu sợ tới mức không dám thở mạnh, cầm như hến, cảm giác được áp lực khủng bố không gì sánh nổi. Nó liếc bé con, lại trộm điếc lão Phong Tử, sốt ruột lo lắng. Xoạt một tiếng, hào quang chợt lóe, lão Phong Tử cùng bé con nhập vào bầu trời, sau đó biến mất. À, đi đâu mất rồi? Lý Hắc Thủy chợt cả kinh, nhận định là tiến vào Thiên Tuyển thần thổ rồi. Diệp Phàm trầm giọng nói ra. Hỏng rồi, lão Phong Tử này thực lực cao tới rợn người, bổn hoàng không nhìn ra sâu cạn, hắn sẽ không cướp đoạt quả của bé con đấy chứ. Hắc Hoàng lòng như kiến bò. Bây giờ trên bầu trời truyền đến từng tận chiến tiên nhạc, vùng đất lãnh lạc này bừng bừng ánh sáng, vạn tia ánh sáng thần thánh phủ xuống, tạo thành một cảnh tượng hoa lệ ở bên trong vô cùng. Có sành như lớp đệm và tiên hoa thơm ngát, từng dòng đình tuyển phun lên, đoá hoa bay đầy trời như một quốc gia mộng ảo. Nhưng mà ở trên mảnh đất lành này bay đầy những quan tài đỏ thẫm, nhìn có vẻ rất quỷ dị. Đây là Thiên Tuyển thần thổ, một chỗ mật địa cuối cùng duy nhất không bị người ta phát hiện. Bên trong rất có thể có Thiên Tuyển cổ kinh cũng truyền thừa vô thượng. Lão Phong Tử giống to một tiếng chấn động vạn dặm non sông, ngoại trừ chim thú trên hàng vạn ngọn núi ra, ngay cả cổ thú hồng hoang cũng phải run sợ. Một đạo thần quang xông thẳng lên trời, cắt qua bầu trời như xuyên thủng không gian vô tận. Hắn tựa như một vị thần linh viễn cổ. Áo xanh xa xưa trên người tung bay, ngẩng đầu đứng thẳng, tóc bày rối loạn, ánh mắt bùng lên tia chói lọi, khí chất khiến người ta hết sức sợ hãi, khác xa bộ dạng thường ngày. Cùng lúc đó, mẹ còn nhắm mắt, đôi tay nhỏ bé không ngừng kết ấn, huyền ảo khó lường, phức tạp không thể giải thích nổi. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Phàm chợt kinh hãi. Hắn phát hiện rồi, bây giờ làm sao đây? Đá cầu ngồi không yên, liên tục nhảy dựng lên, cực kỳ bất an. Ánh mắt của lão Phong Tử quét qua, tựa như hai tia chớp, thiếu chút làm cơ thể đám người Diệp Phàm tàn vỡ. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Lão Phong Tử vòng quanh bé con, ánh mắt càng sáng ngời như muốn nhìn thấu hết thảy nàng ta, nhất là ở mi tâm như hiện ra bóng dáng thần chi, ngồi yên xếp bằng giữa hư không, nghiêm trang nhìn chăm chăm vào tiểu cô nương. Bây giờ đã không còn là thời đại viễn cổ, thiên địa đã sớm biến đổi, tại sao còn sinh ra kẻ khủng bố không thể phán đoán như thế? Đại Hắc Cẩu càng lúc càng kinh hãi. Tôn thần chi ở mi tâm của lão Phong Tử như khai thiên lập địa, phun ra nuốt vào hỗn độn, nhìn chăm chăm vào bé con, khiến thần thổ không ngừng mở rộng. Bé con không ngừng kết ấn, hòn đá nhỏ bảy màu trên trán không ngừng sáng lên, nhưng vẫn chưa rơi xuống, hòa tan thành một điểm sáng bảy màu, lưu truyền khí cơ thần bí. Một tiếng nổ vang, thần thổ đóng cửa, không thấy được cảnh tượng bên trong. Vương Thần Y cũng bị kinh động, lao tới đây, biết được những gì trải qua, liền hít một hơi khí lạnh rồi nói. Lùi ra, cách xa chỗ này một chút. Mọi người không tình nguyện lui ra xa, nhưng mà sau đó cũng không xảy ra chuyện gì không hay. Đến đêm khuya, thần thổ tái hiện trong hư không, bé còn bờ hồ, nhìn trái, ngó phải, bước ra ngoài. Còn bé này cũng không bị tổn thương gì, biến đổi duy nhất là hòn đá nhỏ bảy màu bị luyện ở giữa chân mày, không còn rơi ra nữa, khiến cho nó nhìn như có thêm đình khí. Lão Phong Tử hiện ra từ hư không, hai mắt lại thành trống rỗng, không biểu tình gì, vật tè ao lên là thần thổ biến mất, không thấy đầu nữa. Đá cầu đón tiểu cô nương xuống dưới, nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc không thôi mà nói. Dùng người trị liệu khỏi ám thương sao? Hắc Hoàng quay lại, nhìn bóng người cao lớn trong hư không, lẩm bẩm. Quả nhiên có đại khí phách, không cướp đạo quả, còn trợ giúp một phen. Diệp Phàm âm thầm truyền âm nói. Đại tạ ơn truyền nghề của tiền bối, cũng cảm tạ hỗ trợ lần này. Ta không biết lấy gì hồi báo, biết được một nơi có khả năng, có bí quyết chữ hành đầy đủ. Những ngày qua, hắn thỉnh giáo Vương Thần Y, gián tiếp biết được gia tộc xa xưa Bắc vực Lệ Châu lấy được một trong cửu bí, rất có thể là bí quyết chữ hành.

Diệp Phàm cất tiếng hỏi lại. Chúng ta đều là những tán tu, Diệp huynh làm sao quen biết chúng ta được? Người kia cười ha hả. Các người là đệ tử Tử Phủ có phải không? Diệp Phàm nhướng mày, ngay cả thánh tử Tử Phủ cũng không dám tùy tiện vỗ vai hắn như thế. Mấy tên đệ tử này thật sự coi hắn là phế nhân, tự chặt đi tu vi. Làm sao người biết được chứ? Trong lòng mấy người này nhảy dựng, bọn họ cũng ít nhiều không yên. Ta thấy trong mắt các ngươi, nội ẩn Tử Hoa nhất định là môn đồ của thánh địa tu luyện tử khí Đồng Lai. Diệp Phàm cười rồi đáp. Mấy người mới yên tâm tiếp tục hỏi. Diệp huynh đại nạn không chết, không biết hiện giờ có khôi phục như trước chưa? Tu vi nửa phế, miễn cưỡng có thể sống sót, Diệp Phàm lại nói. Vậy sao? Cái này không phải là tin tức tốt đâu. Trong đó có một người lộ ý cười, hơi tăng sức mạnh, vỗ lên vai Diệp Phàm. Người chán sống rồi phải không? Lý Hắc Thủy trực tiếp chụp lấy cánh tay của hắn, ném văng ra ngoài. Người là có ý gì? Đệ tử Tử Phủ kia trở mặt đường trường, tức giận mắng to. Ta còn hỏi người có ý gì? Các người coi Diệp Phàm hiện giờ là nửa phế tu vi mới dám vô lễ như thế. Lý Hắc Thủy giọng lạnh lẽo nói. Thánh tử Tử Phủ là sư huynh chúng ta. Chúng ta là môn đồ thánh địa, chẳng lẽ còn không xứng luận giao với Diệp huynh hay sao? Một người trong đó cười lạnh. Diệp huynh chẳng qua cũng chỉ là có bối cảnh cùng với chúng ta thôi. Chẳng lẽ ta còn phải ngưỡng mộ hay sao? Một người khác cũng trầm trọng. Sau khi biết được Diệp Phàm tự cắt bỏ tu vi, bọn họ căn bản không quan tâm đến hắn nữa. Nửa tháng trước đây, ngay cả thánh tử của các ngươi cũng không dám vô lễ như thế. Nếu là lúc Diệp Phàm còn mạnh mẽ, các ngươi dám ngông nghênh tới thử như vậy hay không? Lý Ác Thủy đã chửi. Thánh thể thật đúng là bị thần hóa mà. Có người cười lạnh, mang theo thần sắc kinh biệt vô cùng. Cũng có người dùng giọng nhỏ rất khó nghe nói. Phượng Hoàng trụi lông không bằng con gà đá. Đã thành bộ dạng này, con tưởng rằng rất có uy thế hay sao? Các người nói nhiều quá, không phải cảm thấy Diệp Phàm nửa phế gì chứ. Ta chơi với các người là được chứ gì? Hắc Hoàng kêu gào mà nói. Sư đệ thánh tử Tử Phủ thì giỏi lắm hả? Các người cùng lên đi. Thánh đứa Tử Phủ từng bị Diệp Phàm trấn áp, truyền ra tiền thiền thánh thể đạo thai có thể xuất thế. Điều này làm cho thánh tử Tử Phủ vô cùng tức giận. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ thì thánh nữ sẽ gả cho thánh tử. Lúc này sư đệ của hắn đương nhiên phải rút giận thay. Cho nên những người này đều rất không tốt. U Nguyệt Cổ Thành rất gần thánh địa Tử Phủ, bọn họ chạy đến đây trước tiên. Giỏi cho con chó điên kia, lột ra nó. Ngày xưa không phải cả ngày kêu gào đó ư. Hôm nay thánh thể cũng phế rồi, để xem nó còn dựa vào cái gì. Mấy đệ tử Tử Phủ tu vi không yếu cười lạnh không thôi, cũng bước tới trước chuẩn bị khai đao đại hắc cẩu ngay trước mặt Diệp Phàm. Đại hắc cẩu không nói nhiều, trực tiếp tế ra một đống thứ đường trường vây khốn bọn họ lại. Tinh thần thạch, thần huyết thổ, hào quang lấp lánh giảm kín bầu trời. Tiểu bối vô tri nghĩ rằng đã sư đệ thánh tử Tử Phủ là có thể hoàn hành không có cố kỵ hay sao? Bồn hoang gõ chết các người. Còn chó chết bầm kia có thể làm gì được chúng ta chứ? Bọn người kia quát mắng. Nhưng mà ngay sau đó, mấy người này liền biến sắc, cảnh vật xung quanh biến dạng, tất cả đều thành sương mù, mọi người đều bị giam cầm. Không lâu sau đó, trong trận văn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, mấy tên đệ tử Tử Phủ đều bị đánh ngã. Bây giờ Lý Hắc Thủy không nói hai lời, lao vào xách ra, nhấc chân đá liền cuồng một hồi. Bây giờ mấy tên đệ tử Tử Phủ bị giam cầm thân thể, trơ mắt nhìn hai bàn chân to điên cuồng đạp lên người bọn họ, không ngừng kêu la thảm thiết. Người dám đối với chúng ta như vậy, có biết... Biết cái đầu người ấy, người các ngươi là người các ngươi, bồn hoang cũng không thèm thu làm nhân sủng, dạy dỗ các ngươi một chút đã là đánh giá cao các ngươi rồi. Đại hắc cẩu tru lên, tự mình lao đến, móng vuốt quét qua, mỗi lần đều sẽ gảy mấy khúc xương. Tất cả mọi người trong U Nguyệt Cổ Thành ngần cả người, đó là đệ tử Tử Phủ thánh địa, nhưng mà bị đánh thành ra như thế, mấy người này đúng là hùng mãnh mà. Không phải thánh thể phế rồi sao, người bên cạnh hắn cũng hùng hãn như thế. Đúng là làm cho người ta hết biết nói, rất nhiều người đang thì thầm. Mấy đệ tử thánh địa Tử Phủ kêu lên thảm thiết, thường ngày làm sao chịu đau khổ như vậy. Bồn hoang đưa các người đi tẩy mạc xuất ra, mai rũa tính tình một chút. Đánh mấy người này một trận đá nghiền, đá cầu lên tiếng mở ra trận văn kỳ bàn, hào quang lóe lên, đưa tiễn bọn họ đi. Trong lòng mọi người nhảy dựng, con chó này thật là nói giả thật thật giả, truyền tống đi tẩy mạc ư, quá khoa trường đi chứ. Còn bà nó, trận văn thái cổ quá kỳ quái, toàn bộ chạy tới Bắc Nguyên mất rồi. Đại hắc cẩu vô cùng ảo não,

Hiện giờ có lão phong tử đi bên cạnh, hắn không cần phải ngại gì. Dù là giáo chủ vô thượng Trùng Châu đích thần tới giết hắn, cũng chắc chắn có đi mà không có về. Nếu như Diệp huynh đưa thánh kiếm cùng hạt giống thần dược ra, ta đồng ý cung cấp một đường sống sót cho người. Triệu Phát thong thả không nhanh không chậm nói, tối thiểu có thể cho người sống thêm một thời gian dài. Ta nói rồi, không bán thánh kiếm, hạt giống thần dược đã bị ta ăn rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Diệp huynh, người thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triệu Bổ ta một lòng chân thành, người căn bản không để ý đến. Triệu Phát mặt sầm xuống ngay. Ta không muốn bán, chẳng lẽ người còn muốn ép bán hay sao? Diệp Phàm trừng lại hắn ngay. Diệp huynh đền suy nghĩ cho kỹ. Triệu Phát hằng hắc cười lạnh. Tiếp đó vụ vài hắn lại phun ra một tia ám kình. Đó là một loại ám lực xảo diệu. Lúc này sẽ không phát tác, về sau sẽ làm người ta hộc máu trọng thương. Hiển nhiên là hắn chuẩn bị làm Diệp Phàm chịu đau khổ. Bỏ tay của ngươi ra. Diệp Phàm mặt trầm xuống ngay. Bên cạnh, thanh tử Từ Phù rất lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, không tỏ vẻ gì, cũng không nhúng tay, cũng không hỗ trợ. Thần sắc của Triệu Phát cứng lại, rồi nói, Diệp huynh, nói chuyện với huynh không khỏi quá mức. Nói tới đây, hắn lại nhẹ nhàng phun ra một tia ám kình xuyên qua bàn tay, truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm. Cút đi cho ta. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Người bảo ta cút sao? Thần sắc của Triệu Phát càng lạnh băng, tay cứng ngay tại chỗ. Những người khác cũng giật cả mình. Thần y đã nói thánh thể chỉ có tự chém tu vi mới sống sót. Mới vừa này, chính là hắn vượt cũng thừa nhận. Thần không ngờ còn dám ngang ngạnh như thế. Rất nhiều người không biết Triệu Phát phun ra ám kình, tự nhiên đều chấn động, nghĩ rằng Diệp Phàm chỉ là mạnh mẽ, phản cảm người này mà thôi. Người thật đúng là không nhìn được lòng người tốt, Diệp huynh đừng nên hối hận. Triệu Phát cười lạnh, lại khẽ sợ một chút. Bây giờ cưỡng ép một bảo vật trên người của ta, coi như là lòng tốt sao? Phun ra ám kình trong cơ thể ta, khiến thương thế của ta càng nặng thêm, cũng là ý tốt ư. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh như băng, đột nhiên tung bàn tay ra. Bốp một tiếng bàn tay thanh thúy vang dội, Triệu Phát miệng phun máu tươi, bày bất cả 6-7 cái răng, cả người cũng bay lên văng vào góc tường cách đó không xa. Mọi người đều kinh hô, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải thánh thể tự chém tu vi rồi ư, làm sao một tát đánh bay Triệu Phát ra ngoài. Người! Triệu Phát tức giận, cả người phát run, lập tức nhảy dựng lên. Nhưng mà lúc này, Diệp Phàm hóa thành một đạo ánh sáng vàng, chân đạp thiền tuyền bộ pháp vọt tới trong khoảnh khắc, bàn tay vàng lại vung lên. Bốp một tiếng nữa, Triệu Phát miệng lại phun máu, lại có 3 cái răng của hắn từ giá bay đi. Thân hình lại tùng bay ra ngoài, tông vào trong vách tường. Bản thân của hắn không thể nào ngờ được người này lại còn cường mạnh như vậy. Đùng! Triệu Phát miệng phun máu cùng răng, đụng sập cả bức tường sau lưng, lửa giận điên cuồng sôi lên, bị người ta tát vào mặt trước mặt bao nhiêu người, còn đánh tới rụng cả răng, làm cho hắn tức giận muốn nổ phổi. Xoạt! 9 đạo kiếm quang phun ra từ trong miệng hắn, hóa thành cầu vồng 9 màu bắn về phía Diệp Phàm, sáng lạng, chói mắt, ẩn chứa sát khí phun trào như nước. Đó là 9 thanh thần kiếm dùng tiên thạch khác nhau để chế tạo thành, đều có màu sắc khác biệt. Mỗi thanh đều không dài quá bàn tay, nhưng vô cùng sắc bén. Chúng đã đầm xuyên qua hư không, lao ra từ hư vô như 9 sợi lồng chìm phượng hoàng, kéo theo màu sắc vô tận đánh tới. Nhìn như xinh đẹp yểu diễm, nhưng lại sát khí ngập trời, có thể chém hồn phách người ta, thấu tận vào xương, rẹt lạnh, buốt giá ập tới. Diệp Phàm đánh ra bàn tay màu vàng, bao trùm toàn bộ 9 thanh phi kiếm, màu sắc khác nhau, đánh cho chúng nó lung lay. Ngay cả rèn bằng thiên thạch hiếm thấy trên đời cũng không chịu nổi lực lượng như vậy. 9 thanh kiếm màu đều bị Diệp Phàm chộp vào trong tay. Ngón tay vàng dùng sức nghiền ép, tiếng lèng keng không ngừng vang lên, toàn bộ đều bị bẻ gãy. Tiếp đó, mạt sắt đủ màu lại tràn ra từ khe hở. Lực tay cực mạnh của hắn nghiền thần kiếm thành bột phấn. Trong khi mọi người kinh hoàng không thôi, thánh thể thật sự đã chém tu vi ư. Đúng là bậy bạ, tin tức này đúng là gạt người. Triệu Phàm biến sắc mặt, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Người không tự phế tu vi ư? Diệp Phàm bước tới, mỗi một bước đều làm cho cả con đường rung lên. Trong thiền địa như có tiếng trống đang vang lên ở trong tim mỗi người. Thần sắc của Triệu Phàm biến đổi. Nếu như Diệp Phàm không tự phế bỏ tu vi, hắn còn có dốc sức chém giết, cũng khó thoát cái chết. Tâm thần hỗn loạn cực hạn. Diệp Phàm lao tới khi cảm xúc của hắn đang không ổn định. Bàn tay vàng vỗ xuống, hóa thành một cái cối xay khổng lồ rơi xuống. Ta thật sự tự phế tu vi. Lời hắn nói mang theo ý cười, nhưng ra tay lại rất vô tình. Cái gì? Triệu Phát sửng sốt, nhưng mà khoảng cách gần như thế, hắn tránh cũng không thoát được, đành phải đón đỡ. Đoàng một tiếng, tự như đánh lên cột sắt, bàn tay vàng như tấm thớt của Diệp Phàm đánh nửa người Triệu Phát lọt xuống đất. Bùm! Diệp Phàm lại một chiều đánh Triệu Phát tóe sao, miệng phun máu tươi, thân mình đã chìm xuống một thước, từ ngực trở xuống đã ghim vào trong đất đá. Ta đã nói tự phế tu vi, nửa phế mà thôi, ít nhiều còn một chút lực lượng tự bảo vệ mình. Người còn ép ta như thế, coi ta là quả thị mềm, có thể tùy tiện bóp nắn sao? Diệp Phàm ngồi xuống không chút lưu tình, lật tay tát một cái, một tiếng bốp thanh thúy lại vang lên. Triệu Phát lại rớt ra ba cái răng, nổi điên đến ngũ tạng lục phủ cũng sắp bị đốt cháy. Quên nói rõ cho người, ta được vương thần y trị liệu, quả thực đã tự phế đạo quả, rời khỏi tứ cực bí cảnh, thế nhưng còn có tu vi đạo cùng đỉnh phong. Bốp một tiếng, tiếp theo hắn lại tát tiếp một cái, đánh cho Triệu Phát choáng váng phun máu. Người quá nóng vội đã gấp gáp tới chiếm đoạt thánh kiếm của ta, không rõ đạo lý kẻ dẫn đầu tự chịu hay sao. Người đã rời khỏi tứ cực bí cảnh ư? Triệu Phát cắn răng, thần sắc lạnh như băng, trong mắt lộ rõ sát khí. Hắn như có lại được đựng tự tin, một đạo tử mang từ cơ thể thoát ra, phóng thẳng lên bầu trời, tự như một con rồng tím nối liền với trời cao. Diệp Phàm cười to, ánh mắt càng lạnh hơn, lật tay đè xuống rồi nói. Biết được tu vi của ta không còn như xưa, người đã không kiềm chế được ư, người không ngẫm lại, ta ở gần người cỡ nào sao? Lại bốp một tiếng, một cái tát quất xuống, Triệu Phát đã sắp rụng hết cả răng, máu lẫn lộn tràn ra, tử mang sắp lao ra khỏi cơ thể, bị mạnh mẽ đè xuống ngay. Ở gần ta như thế, tốt nhất người thành thật, an phận một chút đi. Diệp Phàm lại cho hắn một cái bàn tay lớn, khiến thân thể hắn lại chìm xuống nửa thước, chỉ còn có cái đầu trên mặt đất thôi. Triệu Phát sắc mặt xanh mét, lần đầu trong đời chịu dựng dục nhục nhã vô cùng như thế. Hắn khó chịu muốn rống to, vốn tất cả đều nằm trong nắm giữ của hắn, đến đây chiếm đoạt thánh kiếm, không ngờ tới lại thành kết quả này, bị người ta chôn xuống đất, ngay cả sức chống trả cũng không có, còn liên tục bị bạt tai. Đủ rồi, cả người thật quá đáng. Thánh tử Tử Phù đứng ở xa xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vừa rồi Triệu Phát ức hiếp Diệp Phàm thân thể nửa phế, sao người không nói lời nào? Lý Hắc Thủy liếc xéo hắn, lạnh giọng nói. Nếu người muốn bình vực kẻ yếu, cứ việc qua đây. Đại Hắc Cầu thì càng trực tiếp gào lên. Người muốn thiên vị tên khốn này, bổn hoàng chơi với người một vòng, không ngại thu một cái thánh tử làm nhân sủng. Tất cả mọi người ở bên cạnh hết chỗ nói. Thánh thể thật sự tự phế bỏ tù vì dung đạo cùng bí cảnh. Sao mà người bên cạnh hắn một cái hùng hãn hơn một cái cơ chứ? Người truyền thống các sư đệ của ta đi nơi khác, ta còn chưa tìm người tính sổ đâu. Thánh tử Tử Phù thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, tràn ngập sát ý. Ai sợ ai chứ, cứ việc tới đây đi. Diệp Phàm đứng dậy nhìn về phía thánh tử Tử Phù rồi nói. Người thật sự muốn ra tay sao? Các thánh tử, một đám đều quang minh chính đại, chứ có người nào dám tùy tiện ra tay với hắn. Nếu thánh tử Tử Phù ra tay thì sẽ là người đầu tiên. Nếu người tự phế tu vi, rời xuống dưới tứ cực bí cảnh, ta sẽ không so đo với một kẻ nửa phế như ngươi. Thánh tử Tử Phù ánh mắt lạnh lẽo, không hề ứng chiến. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Rốt cuộc vẫn là thánh tử, không làm rõ tình huống, sẽ không tùy tiện ra tay, coi như nhịn được. Chết đi! Đột nhiên Triệu Phát rống to, tử mang xông lên. Ở trên đầu hắn xuất hiện một ngôi sao thật lớn, ánh sáng tím ngập trời vô cùng chói mắt. Ngôi sao duy nhất này có được thần năng khủng bố vô tận, khiến cho mặt trời trên cao cũng phải mở đi, phát ra dao động pháp lực ngập trời. Tử vi đế tinh. Có người kinh hồ, thật không ngờ Triệu Phát tu hành thần thuật khoáng thế của tử vi giáo, diễn hóa ra tử vi đế tinh, một khi nổ tung thì đủ để hủy diệt cả một vòng trời. Bàn tay vàng của Diệp Phàm vung lên, hóa thành một tấm bia vàng đè xuống, dao động thần lực đáng sợ, phốc một cái trấn áp tử vi đế tinh. Lên! Triệu Phát quát to, nhưng mà thân thể Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Tấm bia do bàn tay vàng hóa ra, mạnh mẽ ấn tử vi đế tinh trở vào trong đầu hắn, mạnh mẽ đè pháp lực ngập trời trở về. Triệu Phát hoảng sợ, hét ầm lên. Nếu tử vi đế tinh nổ tung trong cơ thể hắn, chắc chắn hắn sẽ phải hình thần hủy diệt. Cứu ta! Triệu Phát thật sự hoảng sợ, hắn đã không thể khống chế được. Ngôi sao màu tím kia sắp hủy diệt trong cơ thể hắn rồi.

đối phó với người cũng đáng để những thái thượng trưởng lão được cao vọng trọng ra tay ư? Một lão già cười lạnh kinh miệt. Mấy vị thái thượng trưởng lão âm dương giáo không còn nhiều thọ nguyên, quả thật đi đến địa vực trùng bộ đồng hoàng. Tuy nhiên không lộ diện ở hiện trường, cảm thấy giết mấy người là làm nhục thân phận của bọn họ. Bé còn sợ hãi mím môi, ngẩng đầu bắt lấy ống quần của lão phong tử, nhẹ giọng lay động. Tất cả đều là vì tiểu nhà đầu kia dựng lên, bằng không thánh nữ đã không chết, không được buông tha cho nó, bắt nó về làm âm nô. Một lão già bây giờ sắc mặt lạnh băng. Thanh tử của âm dương giáo bước tới trước, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng rồi nói, trước tiên chém thánh thể, lát nữa xử lý bọn chúng sau. Muốn giết ta, không biết người có bản lĩnh đó không? Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. Nếu người đã nửa phế thể, thì ta dùng một bàn tay là đủ bóp chết người rồi. Thanh tử âm dương giáo vườn tay trái tối đen như mực, lại nói, nghiền nát người thành thịt nát. Diệp Phàm từng bước một đi lên bầu trời, khiến cho cả mảnh thiên địa đều rung động, khí huyết màu vàng nghịch thiên xông lên như vạn đạo chân lòng lao ra. Mái tóc đen xóa tung hỗn độn, ánh mắt chói sáng như sao trời, toàn thân tinh khí sôi trào như một vị thánh linh bất hủ, tựa như từng bước đi ra từ đại địa viễn cổ, khiến cho người ta không nhịn được mà phải rét run. Phế thể, chết đi. Thanh tử âm dương mắt lóe lên, tay trái đen như mực như một mảnh mây đen đè xuống. Cả bầu trời đều tối sầm, khi cờ khủng bố làm nhiều người muốn mềm nhũn té xuống, tựa như mà vườn cái thế xuất hiện, thiên địa sụp đổ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng ra tay, tay trái như ngọc diễn hóa thành điểm cực âm trên thái cực thần độ. Bản thân của mọi người đang quan sát trận chiến này cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Có thể nói, trận chiến này có 102 trong thế hệ trẻ Trung Châu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.